then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 55, chiến đấu càng ngày càng đặc sắc. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Học viên số 1 trong mắt chợt lóe sáng, đệ nhất hồn hoàn dưới chân sáng lên, tay phải giơ lên điểm nhẹ vào hư không, một hào quang trên không trung xuất hiện, rõ ràng là một vòng quang ảnh kỳ dị. Đoàn quang ảnh này nhìn qua phi thường đặc thù, như một khối huyễn cầu, mặt trên có đủ loại màu sắc, có màu xanh lam, xanh lục, màu trắng. Bên trong hư huyễn, hắn lẩm bẩm niệm một vài câu gì, một vệt sáng đột nhiên từ bên trong quang ảnh kia phóng xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một con đại cầu hình thể khổng lồ, nhưng nhìn qua vô cùng hư huyễn. Con đại cầu này toàn thân phủ trong một lớp lông lửa đỏ rực, nhìn qua khác nào sư tử, nhưng so với sư tử lại có hình thể nhỏ hơn. Mới vừa xuất hiện, nó đã tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ cực kỳ. Sư Ngao, đây là hồn kỹ hay là hồn linh? Thấy cảnh này, Đường Vũ Lân cũng không khỏi vì đó mà kinh ngạc. Lẽ nào là võ hồn loại triệu hoán? Khí tức Sư Ngao này không giống như thứ mà một tên tam hoàn hồn tôn có thể triệu hồi ra được. Sư Ngao ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi, khiến cho cả căn phòng đều chấn động nhẹ. Một đôi hung tinh rơi vào trên người Cổ Nguyệt, ánh mắt sắc bén ngưng thực. Ngưng thể. Khẽ quát một tiếng, học viên số 1 hướng về Sư Ngao chỉ tay, nhất thời, một vệt sáng từ trong tay hắn bắn ra, rơi vào trên người Sư Ngao. Thân thể Sư Ngao nhất thời trở nên càng thêm ngưng tụ, nhìn qua đã có mấy phần dáng dấp thực thể. Tiểu sư, đi nào. Học viên số 1 hướng về Cổ Nguyệt chỉ tay, con Sư Ngao kia hung hãn đánh ra, giống như là một tia chớp, nhằm thẳng vào Cổ Nguyệt. Ba cái hồn hoàn màu tím, mang ý nghĩa, đối phương chỉ có một cái hồn linh. Triệu hoán vật này có tên tuổi, hay là, chính là hồn linh của hắn. Lấy hồn linh làm sức chiến đấu chủ yếu của mình, tình huống như thế vẫn là lần đầu Đường Vũ Lân nhìn thấy. Ở Sử Lai Khắc học viện, quả nhiên là không gì không có. Trong khi đối phương làm tất cả những thứ này, Cổ Nguyệt cũng không nhàn rỗi. Hai tay nàng nhẹ nhàng rung động trên không trung, ba cái hồn hoàn quay quanh thân thể, hiện ra một tia sáng lấp lánh kỳ lạ. Biến hóa này vô cùng có nhịp có điệu. Thời điểm mỗi một hồn hoàn sáng lên, đều sẽ nhẹ nhàng rung động một cái, khiến người ta căn bản không thể nhận biết rõ được, đến tột cùng nàng đang sử dụng năng lực của hồn hoàn nào. Một đoàn ánh sáng màu lam ngưng tụ thành hình trước người nàng. Đó là một viên băng cầu đường kính khoảng chừng nửa mét. Cổ Nguyệt một trưởng lại nối tiếp một trưởng đánh ra, không ngừng rơi vào mặt trên của băng cầu kia. Mỗi một lần hạ xuống, băng cầu đều sẽ nhẹ nhàng rung động một cái. Sư Ngao nhảy ra, vọt thẳng đến Cổ Nguyệt. Tốc độ của nó rất nhanh, trong lúc khởi xướng công kích thì bộ lông trên người nó cũng dựng đứng lên, tựa như lửa cháy hừng hực, đánh về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt biểu hiện trên mặt rất bình thản, bất quá như gặp chuyện thường ngày. Mắt thấy Sư Ngao đã đến phụ cận, hai tay nàng đột nhiên đẩy một cái, băng cầu trước mặt cũng đã bắn ra ngoài. Sau đó, nàng làm ra một động tác mà không ai thấy rõ, rồi cứ như vậy khoan thai hướng về Đường Vũ Lân quay trở về. Quay lưng lại với hướng của Sư Ngao. Nàng làm cái gì vậy? Trong lúc mọi người còn đang mơ hồ, Sư Ngao đã đến khu vực phụ cận của đoàn băng cầu kia, đột nhiên há miệng, một đám lửa xì ra. Hỏa diễm biến thành màu đỏ vàng, hiển nhiên là nắm giữ nhiệt độ cao không tầm thường. Thế nhưng, trong nháy mắt khi hỏa diễm và băng cầu sắp va chạm, một màn mỹ lệ xuất hiện. Băng cầu ầm ầm nổ tung, vô số băng chùy bắn ra, đồng thời bắn trúng hướng về con Sư Ngao. Kinh khủng hơn chính là, màu sắc băng chùy trong lúc phi xạ đã xuất hiện biến hóa, màu xanh lam nhạt đã biến thành màu xanh đậm. Cùng lúc đó, có khoảng chừng 1/3 số băng chùy ở mặt trên lóe lên ánh bạc, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm lần nữa chúng xuất hiện, đã thấy bao phủ lấy xung quanh cơ thể học viên số 1, đồng thời trụm lại bắn về phía hắn. Không hay. Học viên số 1 xưa nay đều chưa bao giờ gặp phải tình cảnh kỳ hoa đến vậy. Năng lực của hắn tất cả đều ở trên hồn linh. Sư Ngao cũng xác thực rất mạnh mẽ. Nhưng là, thời điểm bản thể gặp phải công kích, hắn lại không cách nào phòng ngự được. Sư Ngao phun ra hai ngọn lửa đỏ kim làm tan chảy song thuộc tính phong băng chùy ở chính diện, nhưng những viên băng chùy khác vẫn bao trùm lấy nó. Dưới phụ trợ của gió lốc, những viên băng chùy đều xoay tròn, tấn công theo đường xoắn ốc. Dưới tốc độ cực nhanh của công kích, con Sư Ngao chỉ có thể dựa vào tự thân hồn lực gắng gượng chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Sư Ngao rít gào, hỏa diễm quang mang trên người rõ ràng mờ đi, thậm chí thân thể cũng trở nên trong suốt hơn. Trong một khắc tiếp theo, thân thể của nó lại đột nhiên biến mất. Không có cách nào không biến mất. Chiến đấu kết thúc. Thẩm Dập chuẩn xác xuất hiện ở bên người của học viên số 1, giúp hắn đỡ lấy những viên băng chùy đang bắn tới như từng đạo tia chớp màu xanh lam. Nếu không, học viên số 1 chỉ sợ cũng đã bị trọng thương. Từ lúc cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, Thẩm Dập đã không coi trọng học viên số 1, chỉ riêng thuộc tính mà nói. Hắn vốn là bị Cổ Nguyệt khắc chế. Cổ Nguyệt lại là người ngay cả Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi cũng coi trọng đó. Thẩm Dập phán đoán đến mức rất rõ ràng, cuộc tranh tài này, Cổ Nguyệt thắng lợi sẽ có tỷ lệ càng lớn, nhưng chỉ là nàng cũng không nghĩ tới. Trận đấu sẽ lại kết thúc nhanh như thế, Cổ Nguyệt sẽ thắng ung dung đến như vậy. Lúc tất cả kết thúc, Cổ Nguyệt đã trở lại bên người Đường Vũ Lân ngồi xuống rồi. Đây là một hồi tốc thắng. Bởi vì, bầu trời đã chuyển về đêm. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Nguyệt đạt điểm tuyệt đối, cũng thành công tăng lên đến 48 điểm, dưới tình huống còn hai chàng sát hạch nữa, tình hình vẫn vô cùng lạc quan. Cuối cùng đến phiên Hứa Tiểu Ngôn lên đài. Trước khi nàng ra sân, Đường Vũ Lân đột nhiên gọi nàng đến trước mặt mình, tiến đến bên tai Hứa Tiểu Ngôn, thấp giọng nói vài câu gì đó. Hứa Tiểu Ngôn ngẩng đầu lên, kinh ngạc trước tiên nhìn về hắn, như vậy cũng được à? Đường Vũ Lân lông mày hơi nhíu, cười nói, thử xem đi, rất cả chờ ngươi. Được, Hứa Tiểu Ngôn gật đầu một cái. Nàng kỳ thực đối với mình không có lòng tin gì. Ở trong bốn người, không thể nghi ngờ thực lực của nàng yếu nhất. Nếu như là thời điểm đoàn đội tác chiến, nàng có thể đưa đến tác dụng khống chế tốt vô cùng. Nhưng thi đấu cá nhân nàng lại không hề am hiểu, cho nên mới chọn tập trung vào con đường khống chế hệ. Hoàn toàn đi theo con đường khác với ca ca của nàng Hứa Hiểu Ngữ. Băng mâu của Hứa Hiểu Ngữ lấy đâm xuyên làm chủ. Mà băng mâu của nàng thì lại lấy đóng băng làm chủ, càng nghiêng về khống chế. Đây cũng là phương án tu luyện mà Vũ Trường Không lập nên cho nàng. Bởi vậy, vòng thi đấu này một điểm nắm chắc nàng đều không có, dù cho sắc trời đã ngả về đêm cũng vẫn vậy thôi. Đi vào sân đấu, Hứa Tiểu Ngôn trầm tĩnh lại. Nàng khống chế tâm tình mình tốt vô cùng, ở cùng các bạn thời gian dài như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng không hề kém. Hơn nữa, nếu bàn về tính toán chiêu trò, nàng cũng không kém bao nhiêu so với Đường Vũ Lân. Đối thủ của nàng là một vị nam học viên vóc người mạnh phi thường. Số 6. Bắt đầu. Thẩm Dập tuyên bố ngắn gọn, bắt đầu trận sát hạch thứ tư. Hai vòng hồn hoàn màu vàng bay lên, có vẻ Hứa Tiểu Ngôn có chút yếu nhược đến đáng thương. Cùng lúc đó, trên cổ tay nàng, đột nhiên lóe lên ánh bạc, sau đó thân thể của nàng lảo đảo một cái, suýt nữa đã ngã xuống đất. Học viên số 6 ánh sáng trên người lấp lánh, tương tự cũng đang giải phóng hồn hoàn, nhưng xem dáng vẻ của Hứa Tiểu Ngôn, hắn lại không khỏi ngẩn người. Bởi vì, vào giờ phút này, biểu hiện của cô nương này bày ra quả thực là quá kỳ dị. Sau khi hồn hoàn phóng thích ra bên ngoài, trong tay Hứa Tiểu Ngôn nắm một thanh băng trượng thật dài. Nhưng tiếp theo, trong tay phải nàng liền có thêm một cây búa đen thui. Cách khá xa thấy không rõ lắm, nhưng trọng lượng của thiết truy này hiển nhiên không hề thấp, khiến Hứa Tiểu Ngôn suýt chút nữa ngã sấp xuống. May mà nàng dùng băng trượng chống đỡ, mới ổn định lại được thân thể của chính mình. Tình huống này là thế nào? Lẽ nào là hồn đạo khí? Nhưng trong cuộc thi lại không cho phép sử dụng hồn đạo khí mà. Thẩm Dập chỉ nhìn Hứa Tiểu Ngôn một chút, nhưng không hề ngăn cản nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên chuôi thiết truy này không có nửa điểm gợn sóng hồn lực, căn bản không thể nào là hồn đạo khí. Sau đó Hứa Tiểu Ngôn liền phát động đệ nhất hồn ký của mình. Một vệt sáng lấp lóe, một mảnh băng nhận hình tròn đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Băng nhận khổng lồ, đường kính tới một thước có hơn. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem cây búa đặt ở bên trên. Băng nhận trôi nổi ở trước mặt nàng, rõ ràng lay động một chút, chịu trọng lượng của cây búa ảnh hưởng. Băng trượng trong tay Hứa Tiểu Ngôn sáng lấp lánh, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng duy trì sức chịu đựng của băng nhận đối với cây búa này, cố gắng nâng nó lảo đảo bay đi trên không trung. Tình cảnh này, quả thực không thể chỉ dùng hai chữ kỳ hoa để hình dung, thực sự là quá mức quái dị. Băng nhận bởi vì gánh chịu thiết chùy, tốc độ phi hành chậm đến đáng xấu hổ, lại còn loạn trà loạn choạng, nhìn qua tựa như lúc nào cũng có thể rơi rụng. Chuyện này, đây là thủ đoạn công kích của nàng. Một đám học viên sử lai khác nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên quái lạ lên. Gặp kỳ hoa, nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy kỳ hoa như thế này. Chuyện này quả thực là phương thức chiến đấu chưa từng nghe nói tới. Nàng hy vọng dùng loại thủ đoạn công kích này để thắng. Món đồ này có thể bay đến trước mặt học viên số 6 hay không cũng còn khó nói. Hứa Tiểu Ngôn lại không quản ánh mắt của người khác, đệ nhị hồn hoàn trên người sáng lóng lánh, băng trượng hướng về đối phương chỉ tay, một cây băng mâu ngưng kết thành hình ngay trước người của nàng. Tên học viên số 6 chỉ đến khi nhìn thấy hành động này, mới bắt đầu động thủ. Hắn thậm chí có chút cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Cô nương này đến diễn hài sao? Nàng đi đến đệ bát quan này bằng cách nào? Chẳng lẽ nói, những cửa ải phía trước nàng đều từ bỏ? Chỉ là đi theo để xem cho biết thôi sao? Không đúng vậy. Trác Đao Môn kia không dễ như vậy. Trong lòng hơi lạnh lẽo. Không được, mình không thể để bị vẻ bề ngoài nhu nhược của đối phương làm ảnh hưởng. Hào quang lóe lên, trên người hắn sáng lên một tia sáng trắng. Tiếp theo, trước ngực hắn liền xuất hiện một quả cầu thủy tinh. quả cầu thủy tinh bạch quang lấp lóe, nhìn qua phi thường rực rỡ. Ba vòng sáng vốn trên người hắn nhất thời đều chuyển lên trên quả cầu thủy tinh kia. Khí võ hồn, thủy tinh cầu, thủy tinh, lệch khỏi. Hắn không thèm quan tâm đến Nguyệt Luân trên không, món đồ kia phi hành quá chậm, căn bản là không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ánh sáng của đệ nhất hồn hoàn lóe lên. Hai mắt học viên số 6 cũng thuận theo đó đã biến thành màu trắng, mặt trên thủy tinh cầu xuất hiện một đạo ánh sáng trơn bóng, băng mâu Hứa Tiểu Ngôn bắn ra nhất thời lệch khỏi quỹ tích ban đầu. Lại tình cờ bay vụt đến quang nhận ở phía trên không trung. Tình cảnh kỳ quặc xuất hiện, băng mâu của Hứa Tiểu Ngôn lại tự mình đi công kích băng nhận của nàng. Không được. Hứa Tiểu Ngôn trong lòng kinh hãi, nếu như thật sự để đối phương làm vậy, trận chiến này nàng sẽ thất bại. Thời khắc mấu chốt, nàng thể hiện ra được tiềm năng của mình. Một vệt tử ý xuất hiện nơi sâu xa trong đáy mắt nàng. Tử quang trong mắt Hứa Tiểu Ngôn lóe lên, học viên số 6 phía đối diện nhất thời hoảng hốt một thoáng. Về tu vi tử cực ma đồng, Hứa Tiểu Ngôn vẫn không bằng Đường Vũ Lân, nhưng để quấy rầy đối thủ thì vẫn còn làm được. Dù tinh thần lực của học viên số 6 không yếu, nhưng hắn vẫn chịu một ít ảnh hưởng, khống chế đối với băng mâu tất nhiên là yếu bớt. Băng trượng của Hứa Tiểu Ngôn vung lên, một lần nữa nắm lại quyền khống chế đối với băng mâu. Tinh thần lực của nàng cũng vượt quá 200. Trong lứa đồng niên tuyệt đối được cho là vô cùng ưu tú. Nàng lại là loại võ hồn nguyên tố trưởng khống. Khống chế tấn công từ xa là thủ đoạn cơ bản nhất. Băng mâu vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, rơi thẳng xuống người học viên số 6. Thời khắc này, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên băng mâu. Cũng không có người nào chú ý đến băng nhận đang phải gánh chịu thiết chùy trên không. Vào lúc này, tốc độ phi hành của nó đã gia tăng một ít. Tăng cường cũng không tính là quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối có gia tăng rồi. Băng trượng trong tay Hứa Tiểu Ngôn giơ lên cao quá đỉnh đầu. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên thần thánh hơn. Thượng thiên tinh, sáng lấp lánh, vĩnh sán lạn. Trường An Ninh, ánh sao óng ánh, tinh tuyến liên tiếp. Dưới điểm điểm tinh quang soi sáng, băng trượng dị biến, tinh luân băng trượng đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng của đệ nhất hồn hoàn tái hiện, tinh luân kỳ dị màu vàng xuất hiện dưới chân học viên số 6. Nếu như nói động tác của Hứa Tiểu Ngôn trước đó đều có vẻ dị thường ngốc, hơn nữa vô cùng chậm chạp. Nhưng trong nháy mắt từ lúc nàng bắt đầu sử dụng tử cực ma đồng, tất cả lại đột nhiên trở nên thông thuận hơn. Băng mâu thay đổi phương hướng, nàng lại bày ra võ hồn biến dị. Hết thảy đều bắt đầu trở nên không giống. Cùng lúc khi võ hồn biến dị tinh luân băng trượng xuất hiện, quan hệ của nàng cùng băng nhận, băng mâu trong lúc đó liền bị chặt đứt. Lúc này mới có người chú ý tới, băng nhận kia vừa vặn xuất hiện trên đỉnh đầu của học viên số 6. Băng nhận mất đi sự khống chế, bị cái búa tạ kia đè lên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống đầu của tên học viên số 6. Mà cái băng mâu kia, lúc này cũng đã đến trước mặt đối phương. Trong nháy mắt sau khi khôi phục từ trong trạng thái hoảng hốt, học viên số 6 đã thấy băng mâu trước mặt mình phóng to lên. Đệ nhị hồn hoàn sáng lên, thủy tinh cầu bắn ra một vệt sáng, là một đạo ánh sáng hình xoắn ốc. Ánh sáng soi sáng ở trên băng mâu. Băng mâu nhất thời bắt đầu tan rã, một lần nữa hóa thành băng nguyên tố, tiêu tan ở giữa không trung. Đây là đệ nhị hồn kỹ của hắn, phân giải. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hứa Tiểu Ngôn lựa chọn đối thủ này là một trong những người yếu nhất. Bởi vì bản thân hắn am hiểu chính là phụ trợ công kích, cũng không phải là thuần túy chiến hồn sư, thế nhưng, điều này không có nghĩa là hắn không mạnh. Hắn am hiểu nhất chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Cảm giác nguy hiểm truyền đến, học viên số 6 theo bản năng ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, đúng dịp thấy được một màn thiết chùy từ trên trời giáng xuống. Nàng đây là muốn dùng băng mâu hấp dẫn sự chú ý của ta, sau đó dùng này cây búa này đập ta. Chiến thuật này, thật kỳ quặc nha. Nếu có thể bị thiết chùy đập trúng, vậy ta... Hắn theo bản năng muốn cất bước. Tránh khỏi một thanh chùy sắt vốn không phải là hồn đạo khí, bất quá là một sự tình rất ung dung à nha. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, dị biến xuất hiện. Tinh luân sáng lên ở dưới chân hắn, ở trong nháy mắt đó, hồn lực trong cơ thể hắn hầu như đã kích phát rồi. Thế nhưng, thời điểm hắn muốn phóng thích đệ tam hồn hoàn thì đã không còn kịp. Từng đạo tinh luân băng liên cuốn quanh mà lên. Trong nháy mắt đem thân thể của hắn trói thật chặt. Hắn lúc này còn duy trì trạng thái ngẩng đầu lên trời, trơ mắt nhìn thanh thiết chùy kia hạ xuống. Trong giây lát đã đến đỉnh đầu của mình. Lần này nếu như bị đập trúng, vỡ đầu chảy máu vẫn còn nhẹ, nói không chừng, còn có thể bị tèo thật đấy. Nhưng bất luận hắn dãy giụa ra làm sao, thôi thúc hồn lực ra làm sao, thân thể vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tinh luân hồn kỹ, khóa tuyệt đối. Thiết chùy tới ngay đỉnh đầu hắn một tấc đột nhiên dừng lại, mồ hôi tuôn ra như suối, chảy dọc theo thái dương của tên học viên số 6. Thẩm Dập thu tay về. Áng chừng thiết chùy trong tay, quay trở về trước mặt Hứa Tiểu Ngôn. Trên mặt mang theo nụ cười cổ quái, tiểu nha đầu, diễn đến không sai nha. Hứa Tiểu Ngôn ngọt ngào nở nụ cười, tạ ơn lão sư khích lệ. Thẩm Dập sở dĩ nói nàng đang diễn trò, là bởi vì chuôi thiết truy này tuy trọng lượng không nhẹ, nhưng đối với một vị nhị hoàn hồn sư đỉnh phong mà nói, dù cho là am hiểu tấn công từ xa, cầm nó cũng tuyệt đối không đến nỗi xuất hiện tình huống thân thể lảo đảo. Cái kia rõ ràng là gợi ra lòng hiếu kỳ của mọi người, khiến cho học viên số 6 không trước tiên phát động công kích đối với nàng. Do đó để nàng thong dong bài bố cạm bẫy, tên tiểu nha đầu lơ đãng mờ ám, vậy mà đã có thể quyết định thắng bại cuộc so tài này. Ai có thể nghĩ tới, một cây búa không được truyền vào lấy nửa điểm hồn lực, lại trở thành mấu chốt quyết định thắng bại cơ chứ. Vấn đề lớn nhất của tinh luân băng liên chính là không có tính công kích, mà một khi triển khai tinh luân băng trượng, bản thân Hứa Tiểu Ngôn cũng không thể di động, không thể tiếp tục công kích. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân lúc trước khi bố trí chiến thuật cho nàng, đã lặng lẽ lấy ra trầm ngân hoàn của mình, đeo vào tay Hứa Tiểu Ngôn, đồng thời nói cho nàng biết làm sao lấy ra được thiên đoán ô cương truy từ bên trong. Những cái khác không cần Đường Vũ Lân dạy, Hứa Tiểu Ngôn cấp tốc lập ra một chuỗi chiến thuật vô cùng thích hợp với hình tượng bên ngoài của bản thân. Dù cho các học viên của Sử Lai khác có kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng ở trên phương diện tranh thủ tình thương, Hứa Tiểu Ngôn từ nhỏ đã dụ dỗ trưởng bối trong nhà dành cho nàng này vô tận thương yêu. Kỹ năng kêu gọi sự cảm thương so với bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Điểm tuyệt đối. Trong bốn người, ngoại trừ Tạ Giải ra, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn tất cả đều là điểm tuyệt đối. Sau khi trải qua 8 hạng sát hạch, hiện tại bốn người có điểm số phân biệt là Đường Vũ Lân 60 điểm, Cổ Nguyệt 48 điểm, Tạ Giải 51 điểm, Hứa Tiểu Ngôn 50 điểm. Dưới tình huống còn 2 hạng sát hạch mà bọn họ đã có thể có được nhiều điểm như vậy, cơ hội thông qua sát hạch lớn vô cùng. Trong đó, Đường Vũ Lân đã đạt đến tiêu chuẩn trúng tuyển, đối với những sát hạch tiếp theo là thoải mái nhất. Vì lẽ đó, cửa ải vừa nãy coi như hồn lực hắn tiêu hao hơi nhiều một chút, nhưng cũng đáng. Đi thôi, chuẩn bị bắt đầu hạng sát hạch tiếp theo. Tâm tình Thẩm Dập bây giờ đã có chút phức tạp. Sư huynh dạy ra bốn hài tử này thực sự là quá ưu tú. Võ hồn của bọn họ nhìn qua cũng không có cái nào đặc sắc, chí ít không phải võ hồn của mỗi người đều đặc biệt mạnh mẽ. Ở phương diện này, đặc biệt xuất sắc cũng chỉ có mỗi mình Cổ Nguyệt. Còn Tạ Giải song sinh võ hồn, lại là song sinh võ hồn cùng tính chất, so với song sinh võ hồn chân chính vẫn có chênh lệch. Hứa Tiểu Ngôn năng lực không tệ, nhưng cũng chịu nhiều hạn chế. Cho tới Đường Vũ Lân, tên tiểu tử đạt được điểm tuyệt đối ở tất cả các nội dung, càng khiến người ta xem không hiểu. Võ hồn của hắn rõ ràng chỉ là Lam Ngân Thảo, còn hồn hoàn vàng kim rõ ràng cũng không phải là năng lực của võ hồn. Hơn nữa hắn cũng chưa từng dùng tới, nhưng lại cứ thế một đường đi tới, nhìn qua chẳng làm ra sự tình đặc biệt gì cho cam, thế nhưng lại một bước tiếp một bước giành lấy toàn bộ điểm tuyệt đối. Lấy thiên phú không cường đại, phát huy ra được sức mạnh mạnh mẽ, đây không còn là vấn đề về thực lực bản thân nữa, mà còn là về tâm tính, cùng với điều phối năng lực tổng thể. Luận thiên phú cùng tiềm năng, không thể nghi ngờ là Cổ Nguyệt tốt nhất, nhưng nếu như nói về năng lực tổng thể, bao gồm cả phương diện tâm tính, tên Đường Vũ Lân này lại quả thật xứng đáng làm đội trưởng nhóm bốn người này. Sư huynh, ánh mắt của ngươi thật sự rất tốt. Mang theo tâm tình như vậy, nàng dẫn theo bốn người đi vào bên trong một phòng học nhỏ. Không giống với hết thảy các sân bãi sát hạch lúc trước, gian phòng này có vẻ hơi âm u. Hơn nữa, bên trong cũng không có hoa lệ trang trí. Bên trong cả gian phòng toàn bộ hoàn toàn là dùng kim loại xây dựng mà thành. Trên vách tường treo lơ lửng từng màn ảnh lớn. Đi tới nơi này, Đường Vũ Lân bốn người đều có loại cảm giác quen thuộc. Đây rõ ràng khá giống cảm giác trong Thăng Linh Đài. Chẳng lẽ nói, hạng sát hạch thứ 9 của bọn họ, chính là cần trải qua thử thách tương tự như bên trong Thăng Linh Đài sao? Sinh tồn. Đây là mục tiêu hạng sát hạch thứ 9 của các ngươi. Ta tin các ngươi cũng đã từng tiến vào trong Thăng Linh Đài. Nơi này của chúng ta và Thăng Linh Đài gần như tương tự. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, hồn thú bên trong đều là thực. Đánh giết bọn chúng. Các ngươi nếu như vừa vặn đang ở thời kỳ bình cảnh, có thể thu được hồn hoàn. Còn có vài chiến lợi phẩm khác nữa. Được rồi, chuẩn bị tiến vào đi. Thẩm Dập căn dặn bốn người vài câu. Đi tới một bên nhấn nút, từng ngăn kim loại rất giống ở Thăng Linh Đài lần lượt trượt ra. Sinh tồn. Vừa nghe đề bài hạng sát hạch thứ 9 này, ánh mắt của Cổ Nguyệt, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ba người ngay lập tức đều rơi vào trên người Đường Vũ Lân, trong ánh mắt hoàn toàn hiển lộ sự tự tin. Vốn cửa trước đó Tạ Giải chỉ được 3 điểm, trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng vừa nghe nội dung hạng sát hạch thứ 9, hắn liền tươi cười rạng rỡ, nỗi buồn tan biến. Mấy năm qua, thời gian bọn họ trải qua bên trong Thăng Linh Đài thực sự là quá nhiều, nếu bàn về năng lực sinh tồn, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chỉ cần năng lực đối thủ không phải vượt qua bọn họ quá nhiều, bọn họ tiếp tục sinh tồn không thành vấn đề. Năng lực chỉ huy của Đường Vũ Lân, hơn nữa còn có năng lực phối hợp đoàn đội của bọn họ, có thể hoàn mỹ phát huy ở khảo hạch sinh tồn này, chỉ cần bốn người cùng nhau, vậy thì không thành vấn đề. Thẩm lão sư, chúng em sẽ tụ tập cùng một chỗ mà xuất hiện sao? Đường Vũ Lân hướng về Thẩm Dập hỏi. Thẩm Dập trong mắt chứa thâm ý liếc mắt nhìn hắn, nói, đúng thế. Bất luận nhân số sát hạch bao nhiêu, đều là hội tụ cùng nhau. Sát hạch này không chỉ là muốn khảo nghiệm năng lực sinh tồn của cá nhân, còn muốn sát hạch năng lực phối hợp lẫn nhau của các ngươi. Các ngươi vốn là đồng thời đến, phương diện này rất có ưu thế, cố lên. Cảm ơn Thẩm lão sư. Đường Vũ Lân bốn người phân biệt tiến vào ngăn kéo kim loại. Ngăn kéo đóng lại. Hạng sát hạch thứ 9, chính thức bắt đầu. Nhưng bọn họ cũng không biết được rằng, sau khi ngăn kéo kim loại khép lại, trong gian phòng có hai người đi tới, trong đó một vị, chính là bà lão đã từng gây khó dễ cho bọn họ, Ngân Nguyệt Đấu La. Đồng thời tiến vào cùng Ngân Nguyệt Đấu La, còn có một ông lão, vị lão giả này mũi cao mắt sâu, có đôi tròng mắt màu xanh lam, thân hình cao lớn, mái đầu bạc trắng rối tung trên bờ vai. Toàn thân đều tràn ngập khí thế hùng hồn. Khí chàng hắn mạnh, khiến người ta vừa nhìn, có cảm giác bị trấn áp ngay lập tức. Lão sư, Thẩm Dập cung kính hướng về vị lão giả kia hành lễ. Ông lão khẽ vuốt cằm, mấy tên tiểu tử này biểu hiện ra làm sao? Thẩm Dập suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng một từ nàng cho là thích hợp nhất để hình dung, vượt quá tưởng tượng. Ngân Nguyệt Đấu La nở nụ cười, đúng đấy, có chút vượt quá tưởng tượng. Dưới tình huống ta không để cho bọn họ sát hạch đệ ngũ hạng, mới đến hạng thứ 8, đã có người đủ điểm. Tên Đường Vũ Lân kia không đơn giản đâu. Khí huyết lực trên người hắn vô cùng nồng đậm. Cùng ngươi đúng là khá giống. Chọc thế, chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Ba tên tiểu gia hỏa kia ta mặc kệ. Ngược lại cô bé cổ nguyệt kia, để lại cho ta. Chọc thế liếc nàng một chút. Cái gì gọi là để lại cho ngươi? Ngươi đừng quên, bọn họ có thể đều là đồ tôn của ta, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngân Nguyệt Đấu La lông mày nhíu lại, làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Chọc thế cười hì hì, khí chàng trên người thu lại. Ta không có đổi ý nha. Ta chỉ là giảng giải một sự thật. Ta chỉ nói là, ngươi có thể chọn những tiểu tử này, thế nhưng, ta lại không nói nhất định giao bọn họ cho ngươi. Ngươi chung quy phải xem nhân gia người ta có nguyện ý hay không đã. Ngươi xem, nha đầu cổ nguyệt kia cũng không muốn theo ngươi học tập, dưa xanh hái không ngọt, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Miễn cưỡng không có hạnh phúc. Thôi lắm. Lão nương yêu thích cô nàng này tính tình quật cường, còn nhỏ tuổi, nếu ngay cả chút cá tính cũng không có. Vậy cùng xác chết di động khác nhau ở chỗ nào? Có cá tính, ta liền thích. Ngân Nguyệt Đấu La nổi trận lôi đình nói rằng. Thẩm Dập ở bên cạnh câm như hến, không nói tiếng nào. Trước mặt hai vị này, nàng vẫn đúng là không dám nói cái gì. Chọc thế nói, tất cả, cũng chờ bọn họ thông qua sát hạch này hãng nói sau đi. Nếu như cái này không thông qua, như vậy, các sát hạch khác điểm cao đến đâu cũng vô dụng. Ngân Nguyệt Đấu La yên tĩnh lại, cũng tán đồng gật gật đầu. Tựa hồ đối với hạng sát hạch thứ 9 này cũng vô cùng coi trọng. Thẩm Dập lúc này mới thấp giọng hỏi. Lão sư, dùng đẳng cấp sát hạch nào để bọn họ tiến hành? Chọc thế dù muốn hay không, đẳng cấp cao nhất. Thẩm Dập ánh mắt ngẩn ngơ, đẳng cấp cao nhất. Thế này người trưởng thành cũng rất khó thông qua à? Chuyện này, còn không mau đi. Chọc thế nhìn nàng do dự, lập tức thúc giục. Vâng, cảm giác vặn vẹo từ bốn phía truyền đến. Nhưng đối với Đường Vũ Lân đã quen thuộc thăng linh đài mà nói, trò này bất quá là lại trò trẻ con. Cường độ thân thể, cường độ tinh thần của hắn đều đủ mạnh. Điểm biến hóa không gian nho nhỏ ấy căn bản không đủ để tạo thành quấy rầy đối với hắn. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân bốn người đột nhiên xuất hiện ở bên trong một thế giới. Bốn người cùng nhau xuất hiện. Thời điểm nhìn thấy những người còn lại, bọn họ ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng, duy trì trận hình bọn họ am hiểu nhất. Từng cây lam ngân thảo từ dưới chân Đường Vũ Lân mọc ra, bao trùm chung quanh, đồng thời cũng cảm thụ chung quanh. Vô cùng giống với bên trong thăng linh đài, nơi này là một mảnh rừng rậm rộng lớn, nhìn qua còn nguyên sơ hơn cả thăng linh đài. Hạng thứ 9 dĩ nhiên lại là thi sinh tồn, thực sự là quá tốt rồi. Đối với chúng ta mà nói, phòng trừng không có sát hạch nào thoải mái hơn cái này nữa ấy chứ. Tạ Giải có chút hưng phấn nói. Đường Vũ Lân lại giơ tay lên, ra hiệu hắn cấm khẩu, sau đó thấp giọng nói rằng, nơi này và thăng linh đài không giống nhau, chí ít cùng sơ cấp thăng linh đài không giống nhau. Ta từng theo Vũ lão sư một lần tiến vào trung cấp thăng linh đài, thảm thực vật nơi đó cũng nguyên thủy như thế này. Đừng quên, đây là sát hạch của Sử Lai Khắc học viện. Thẩm lão sư chỉ nói hai chữ sinh tồn, lại không nói phải sinh tồn bao lâu. Chúng ta hết thầy đều phải cẩn thận, nếu như là địa phương giống như là trung cấp thăng linh đài, như vậy, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải thiên niên, thậm chí là vạn niên hồn thú bất cứ lúc nào. Vạn niên hồn thú. Nghe được mấy chữ này, ba người kia cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên thấp giọng nói, đội trưởng, nếu như lúc này ta đột phá cấp 30, có phải là liền có thể trực tiếp phụ ra thêm một cái hồn hoàn không? Nếu như là,